Quang lử mắt nhìn Ngọc. Cô cho vợ tôi uống cái chết tiệt gì vậy hả? Cô cỡ mưu gì? Sao tự dưng cô lại rủ nó đi ba thế? Ngọc nhìn Quang đắm đuối. Chồng anh xót vợ chưa kìa? Yên tâm đi, nó không sao đâu. Mà em không hề cho nó uống gì cả nhé. Tại nó không kìm nén được sự tò mò nên nó đòi thử thôi. Nếu nó không thích thì không ai cạy mồm nó ra được. Anh thấy em nói có đúng không? Quang nhăn mặt. Tôi đã bảo cô đừng có động đến Huyền rồi cơ mà. Cô không nghe tôi nói gì sao? Ngọc ưỡn ẹo lả lơi trước mặt Quang. Làm gì mà anh ngậu lên thế? Anh thương xót nó thế cơ à? Cô bắt đầu quá đáng rồi đấy. Anh làm gì mà căng? Chính anh nói với em là anh ngủ với nó chẳng khác gì con cá chết mà. Sao giờ anh lại nói em? Quang thở dài. Nhưng nó đâu có tội gì. Tự dưng nưa nó vào những việc không hay này. Lần sau tha cho nó đi. Ngọc lắc đầu. Tại sao em phải nghe lời anh chứ? Anh nói thử xem. Thế em có muốn ở bên cạnh anh không? Nếu có thì em phải nghe lời anh chứ. Ngọc thì thầm vào tai Quang. Sang phòng em ngủ đi, rồi em sẽ nghe theo lời của anh. Quang quay vào thấy vợ còn đang lắc tít mù, tóc tai rũ rượi, nhìn chán quá. Nên Quang theo Ngọc về phòng, anh mặc kệ vợ luôn. Nghe tiếng nhạc ầm ĩ điếc tai quá, khi mới mò dậy xem có chuyện gì. Vừa nhìn thấy tôi, nó hốt hoảng. Trời ơi, chị bị sao vậy hả? Sao đêm hôm còn mở nhạc lắc tít mù vậy hả? Tôi lắc lư mệt quá rồi, tôi muốn dừng lại nhưng không thể. Đầu tôi cứ quay theo tiếng nhạc. Nhìn nét mặt mệt tả tơi của tôi, nó hiểu ra. Nó liền chạy vào phòng mở tủ lấy ra một cái lọ nhỏ như lọ thuốc chà mát. Nó túm lấy tóc tôi và bóp lọ thuốc đó vào mồm tôi. Xong rồi nó tắt nhạc đi. Tôi mệt quá, cả người đau rừ, tôi nằm vật ra giường. Mắt nhắm tịt lại, kìm vén mái tóc rũ rượi của tôi, nó hỏi. Chị có ổn không đấy? Tôi nghe thấy tiếng nó nói nhưng mắt tôi nhắm tịt lại, tôi trả lời. Chị ổn mà. Do mệt quá nên tôi ngủ thiếp đi không biết gì nữa. Kim cũng bận về phòng chơi dở ván game nên không có ai biết là Quang và Ngọc đang ôm ấp nhau ở phòng Ngọc nữa. Ngọc nằm đè lên người Quang và nhún mạnh. Quang ghì chặt tay vào hông của Ngọc rồi lắc thật mạnh. Sướng thật, ngủ với Ngọc vẫn sướng nhất. Sướng mà Quang cứ lảng tránh Ngọc thế à? Thì có mọi người ở nhà, chúng ta phải cẩn thận chứ. 9 giờ sáng, Kim mở mắt đói bụng quá. Theo thói quen hàng ngày, Kim đi xuống bếp ăn sáng. Hôm nay xuống bếp không thấy gì ăn, Kim thắc mắc. Chị Huyền đâu rồi mà không nấu đồ ăn sáng cho mình nhỉ? Kim gọi mấy câu không thấy ai trả lời. Kim chạy lên phòng thì thấy Huyền vẫn đang ngủ há mồm ra, Kim liền vào gọi. Chị Huyền, chị Huyền, dậy đi, sao giờ vẫn còn ngủ, là thế nào hả? Vì lắc nhiều quá, người muốn rụng ra từng đoạn luôn, nên không mở nổi mắt ra nữa, tôi lý nhí. Để chị ngủ tí nữa, chị mệt quá. Kim thở dài, may là em còn cho chị uống thuốc kịp thời đấy, không thì chị bay lắc tới sáng luôn. Đàn bà con gái hư thân mất nết. Có chồng con rồi, còn bay với lắc. Mà ông Quang đêm qua đi đâu, sao lại để chị bay lắc một mình thế nhỉ? Tôi cũng chịu luôn. Tầm này thì Quang có bay lên trời hay lặn xuống biển, thì tôi cũng mặc kệ. Mệt tã người ra rồi, còn hơi sức đâu mà quan tâm nữa. Thấy tôi nằm im không động tĩnh gì, Kim kéo tay tôi. Dậy nấu đồ ăn cho em đi chứ. Tôi vẫn nhắm tịt mắt. Này em tự làm đồ một hôm đi. Kim thở dài rồi đi ra ngoài. Tôi nằm ngủ thêm một lúc nữa mới mở nổi mắt. Bụng đói cồn cào. Giờ mà có con gà luộc xé chấm gia vị thì phê phải biết. Tôi lững thững xuống bếp mở tủ lạnh lấy chai nước uống. Thì tôi giật mình khi thấy Kim đang nhai mì tôm sống. Vừa nhai vừa lướt điện thoại. Kim, sao không nấu mì mà ăn? Trong tủ vẫn còn thịt bò mà. Ai lại đi ăn mì tôm sống thế kia? Kim nhai ngồm ngoàm. Lười lắm, ai mà nấu được, ăn sống cho nhanh. Nấu mì tôm mà cũng lười nữa sao? Ăn mì tôm sống cũng ngon phết, mà chị tỉnh chưa? Tôi gãi đầu, chị nhớ chị uống có 3 ly rượu thôi, mà sao lại say vắt lưỡi thế nhỉ? Đầu đau như búa bổ luôn, sợ thế. Kim nó nhìn tôi dò xét. Chị cắn thuốc phải không? Sao chị máu thế? Tôi ngớ người ra, thuốc gì chứ? Em nói gì chị không hiểu luôn. Kim nó lắc đầu. Bà cắn thuốc thì bà mới bay lắc kinh thế chứ. Say rượu không ai thế cả. Bà còn cãi à? Tôi cứ ngây người ra không hiểu gì cả.

Đã bảo là không rồi mà, nói ít thôi, váng đầu quá. Trước anh bảo em nói nhiều cho vui cửa vui nhà cơ mà, sao bây giờ anh lại thế? Quang thở dài rồi quay mặt vào tường không thèm nói gì. Tôi lên nằm cạnh chồng và vòng tay ôm chồng, nhưng Quang có vẻ không quan tâm tôi, khẽ bảo. Chồng ơi, tối mai mình đi xem phim đi. Mai có phim hay lắm chồng ạ, trên mạng quảng cáo cả tháng nay rồi. Mai anh bận rồi. Tôi ngước mặt lên hỏi, mai anh bận gì vậy ạ? Bận công việc, em hỏi kỹ quá đấy. Thế ngày kia được không ạ? Chưa biết được. Tôi rúc đầu vào người chồng. Chồng hết thương vợ rồi à? Quang gắt lên, em nói linh tinh rồi đấy. Dậy mà viết tiểu thuyết đi. Em không muốn viết, cả tuần nay em không viết rồi ạ. Dạo này tâm trạng của tôi bất ổn nên tôi có biết tiểu thuyết đâu. Tôi biết làm sao nổi khi những lo lắng cứ tràn về. Tôi ôm chồng và hít hà. Người chồng thơm thế nhỉ? Chồng tôi cũng bắt đầu thấy thích thích. Anh vòng tay sờ ngực tôi và hôn tôi, khiến tôi thấy người bắt đầu xạo rực. Cũng lâu lâu rồi tôi và Quang chưa làm gì rồi mà. Quang nháy mắt, làm cái nhé. Tôi gật đầu ngay, dạ vâng ạ. Quang liền tốc áo và bóp ngực tôi thì tiếng mẹ Ngọc vang lên ở ngoài cửa. Quang ơi, Quang à. Quang quay ra, gì thế mẹ? Con sang sửa điện cho mẹ với, tự dưng tối thui con ạ. Quang mất hứng, anh thở dài bảo tôi, chờ anh tí nhé. Dạ em chờ chồng ạ, chồng nhanh lên nhé. Tôi nghi ngờ mẹ Ngọc giở trò nên tôi cũng mò dậy và đi theo Quang sang. Mẹ Ngọc nhìn thấy tôi thì hỏi, Quang sang sửa điện cho mẹ có gì đâu mà con phải đi theo. Tôi bật đèn điện thoại lên trả lời, để con soi đèn cho sáng mẹ ạ. Mẹ Ngọc hậm hực cứ lườm nguýt tôi. Tôi nhìn thì thấy mẹ Ngọc mặc cái váy ngủ màu hồng mỏng tang, hở hết cả ngực cả mông. Tôi thật thà hỏi, trời bắt đầu lạnh rồi, sao mẹ mặc cái váy mỏng thế? Đêm lạnh rồi đấy mẹ. Mẹ Ngọc rít lên, mẹ không thấy lạnh. Có Quang ở đó nên mẹ Ngọc cố nhịn, nếu không chắc bà lao vào xé xác tôi rồi cũng nên. Tôi cứ đứng cạnh soi đèn cho Quang, mẹ Ngọc tức lắm. Huyền về nghỉ đi, để mẹ soi cho, mai con còn đi làm nữa. Tôi hồn nhiên trả lời, con không sao mẹ ạ, con chưa buồn ngủ, mẹ cứ nghỉ đi kệ con. Mẹ Ngọc tức quá không làm gì được. Bà ấy bỏ lên giường nằm trùng chăn. Đấu điện xong tôi và Quang về phòng. Mẹ Ngọc tức quá cầm cái gối ném xuống đất. Trời ơi tức quá, mình đang nứng quá rồi phải làm sao đây. Tôi ôm Quang và hôn anh để kích thích anh. Chỉ vài phút là Quang đã không chịu nổi nữa. Anh bế lên giường và cuồng nhiệt ân ái. Và đó cũng là cách duy nhất để vợ chồng tôi làm lành với nhau. Sáng hôm sau Kim sang nhà anh, tôi chở nó đi. Vừa đi tôi vừa dặn nó, nhớ là đi một tuần thôi nhé, về sớm rồi chị đưa đi ăn sáng nữa. Vâng tôi biết rồi, đi lâu tôi cũng không yên tâm, sợ ở nhà bà bị bà Ngọc kia bắt nạt lắm. Mạnh mẽ lên nhé, hiền quá chúng nó bắt nạt đấy. Tôi gật gù, chị biết rồi. Kim vừa đi khỏi, mẹ Ngọc bắt đầu nghĩ cách đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi vừa đi làm về đã thấy mẹ đứng chờ ở cửa. Con chào mẹ. Mẹ Ngọc rít lên, sao mà về muộn thế hả, mau vào nấu cơm đi, Quang sắp về rồi đấy. Làm thế nào thì làm, khi chồng đi làm về thì phải có cơm dẻo canh ngọt, thế mới là người vợ tốt. Nếu không thể làm được như vậy thì để người khác làm thay luôn đi. Sao mẹ nói nặng lời thế ạ? Chồng con có trách móc gì con đâu ạ? Với lại vợ chồng thì phải thông cảm cho nhau chứ. Thì mẹ chỉ lo cho Quang thôi, nếu Quang ốm thì ai lo cho con? Con thấy mẹ nói có đúng không? Tôi gật gù. Mẹ nói cũng rất hợp lý ạ. Thế mẹ ở nhà, mẹ rảnh mẹ nấu hộ con. Con đi làm cũng hơi bận ạ. Mẹ Ngọc lử mắt. Giờ con sai mẹ đúng không? Con không dám sai mẹ, con chỉ nói vậy thôi. Mẹ không nấu giúp thì thôi ạ. Vào nấu cơm nhanh lên, ở đó mà cãi. Tôi đi vào nhặt rau nấu nướng thì mẹ Ngọc ngồi ở bàn ăn táo, vừa ăn vừa nói bóng gió. Thế còn Kim nó bỏ nhà đi luôn rồi à? Tôi lắc đầu. Đâu có, Kim nó sang chỗ cái Ánh chơi vài hôm thôi mẹ ạ. Mấy hôm nữa nó về ạ. Sao nó không đi luôn đi nhỉ? Về làm cái gì nữa? Hai mươi mấy tuổi rồi mà vẫn phải ăn bám gia đình, chán đến thế là cùng. Lần này về Kim sẽ đi làm, mẹ đừng lo nữa ạ. Mẹ Ngọc bĩu môi,

Với lại cháu nó quen vậy từ nhỏ rồi, không có sao đâu cháu ạ. À, tôi liền sờ vào túi quần còn mấy chục lẻ tôi đưa bác. Cháu đi vội quá nên không mang tiền. Còn mấy chục thôi, bác cầm mua cho em bé cái bánh nhé. Nhìn bác vất vả quá thế, bố mẹ em bé đâu ạ? À, mẹ nó mất rồi, còn bố nó thì nghiện đang ở trại. Chỉ còn bác và nó thôi, nhưng cháu yên tâm, bác vẫn lo được cho nó. Muộn rồi đấy, cháu về nhà đi, đừng khóc nữa. Dù có chuyện gì xảy ra thì cháu cứ vui vẻ lạc quan lên nhé. Nhìn bác cười rạng rỡ, tự dưng tôi thấy mình nhu nhược quá. Nhìn bác ấy xem, con dâu mất, con trai đi trại, một mình lượm xác nuôi cháu, mà bác vẫn lạc quan và cười tươi như vậy. Tại sao tôi không thể mạnh mẽ lên được chứ? Yếu đuối để ai thương hại ư? Tôi tự vả vào mặt mình mấy phát cho tỉnh, rồi lững thững đi bộ về nhà. Về tới nhà thì tôi thấy Quang và Ngọc đã về rồi. Thấy Quang tôi liền lao vào tát Quang, tôi gào lên. Anh là đồ khốn kiếp, anh không thấy kinh tởm bản thân mình hả? Anh đi đâu với bà ta vậy hả? Quang hất tay tôi khiến tôi ngã rụi vào tường. Cô im đi, cô ăn nói cho cẩn thận, nếu không đừng trách tôi. Tôi đi đâu giờ tôi phải báo cáo với cô à? Cô là vợ tôi chứ không phải mẹ tôi nhé. Thấy tôi bị Quang đẩy ngã thì mẹ Ngọc cười hả hê lắm. Mẹ ra đỡ tôi dậy, nói giọng mỉa mai. Để mẹ giúp con nhé. Mẹ nghĩ người như con không xứng đáng với Quang đâu. Nên con về nhà con đi Huyền ạ. Tôi hất bà ta ngã ngửa ra. Tôi không xứng thì bà xứng ư? Tôi kinh tởm bà. Để hôm nào bố chồng tôi về, tôi xem bà còn gì để nói với ông ấy không nhé. Tôi sẽ vạch mặt bà cho tất cả mọi người cùng thấy. Bằng chứng đâu? Cô nói phải có bằng chứng. Nếu không tôi sẽ kiện cô đấy. Đồ chơi chẽn. Quang thấy tôi để Ngọc ngã thì anh ta ra túm tóc tôi kéo tôi ra sân. Cút, cô cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Ly hôn đi, giải thoát cho nhau đi. Tôi gào lên. Anh tưởng tôi muốn ở đây lắm hả? Tôi sẽ đi khỏi đây để tránh xa loại người dơ bẩn như anh. Tôi nguyền rủa các người sẽ nhận quả báo sớm thôi. Cái loại con trai ngủ với mẹ kế như anh thì cả đời không khá nổi đâu. Ngọc ra khoác tay Quang. Thôi anh à, đừng có nóng. Cứ để cô ta tự ra khỏi nhà, không người ngoài lại bảo chúng ta ức hiếp cô ta anh ạ. Tôi nhếch mép cười. Hai người cũng ăn ý và đẹp đôi lắm. Vậy anh cứ ăn phận mà dùng chung người đàn bà với bố anh đi. Tôi khinh. Cô im đi. Cô dựa vào cái gì mà cô dám nói tôi vậy hả? Tối qua chính cô ta đã nghe máy và nói hai người đang ở nhà nghỉ với nhau. Vậy mà giờ anh trở mặt như trở bàn tay vậy hả? Không sao, tôi chúc phúc cho anh và cho bố anh. Sẽ luôn hạnh phúc bên cô ta tới khi xuống lỗ. Quang quay sang nhìn Ngọc hỏi. Huyền biết từ khi nào thế hả? Ngọc thản nhiên trả lời. Vâng, cô ta gọi lúc anh tắm đấy. Mặc kệ cô ta đi anh. Làm gì có bằng chứng đâu. Dựa vào mồm cô ta thì chứng minh làm sao được ạ? Anh yêu đừng có lo nhé. Quang không nói gì nữa, anh ta bảo tôi. Giờ cô hãy đi về nhà cô đi. Ở đây không cần cô nữa. Cô hiểu ý tôi chứ? Quang đã nói như vậy thì tôi không còn gì để luyến tiếc nữa rồi. Thời gian vừa qua anh ấy lạnh nhạt với tôi, cũng đủ hiểu anh không còn tình cảm với tôi nữa. Vậy tôi còn ở đây làm gì nữa? Tôi chạy lên phòng xếp quần áo, tôi sẽ đi khỏi đây. Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho Kim. Chị sẽ về nhà chị. Chị quá mệt mỏi rồi. Chuông điện thoại, tôi nhìn là Kim gọi. Chị đây, chị định dọn đồ đi thật đó hả? Sao chị ngốc thế? Tôi buồn bã nói. Ừ, giờ chị không muốn ở đây nữa. Chị ở đây để làm trò cười cho họ à? Em nói chị nghe này. Chị cứ ở lại đó cho em. Hai hôm nữa em về em có quà cho chị. Chị cứ ở đó cho em. Giờ chị đi, người thiệt là chị thôi chị ơi. Nhưng mà chị ức không chịu nổi nữa rồi em ơi. Không nhưng gì hết, chị cứ nghe lời em đi, em biết hết. Nhưng em đang ở trong Vũng Tàu, em chưa về được. Hai hôm nữa em có món quà bất ngờ cho chị. Chị hãy suy nghĩ cho thật kỹ rồi ở lại đó cho em, chị nhé. Tôi thở dài, nói giọng bất lực. Mình đang điên hết cả người mà nó còn tặng quà mình. Không biết nó đang nghĩ cái gì trong đầu vậy trời. Chị không nghe lời em thì chị sẽ phải hối hận đấy. Giờ chị ngồi xuống và suy nghĩ lại đi. Nói rồi Kim tắt máy. Tôi thở dài và ngồi xuống giường suy nghĩ. Nhìn đống quần áo trên giường tôi lưỡng lự. Chẳng lẽ mình ra đi trong lặng lẽ thế này ư? Đàn ông đúng là một lũ khốn nạn mà. Tôi nằm mãi, cuối cùng cũng quyết định ở lại. Tôi phải ở lại để chọc điên tên Quang. và Ngọc. Giờ tôi đi thì dễ dàng cho họ quá. Tôi là người được Quang cưới hỏi đàng hoàng, chứ đâu phải đồ vật mà thích mang về thì mang, thích vứt thì vứt. Tôi cũng có cái giá của tôi chứ. Đã đến nước này rồi thì tôi phải mạnh mẽ lên để lo cho bản thân mình. Giờ khóc lóc yếu đuối cũng không giải quyết được chuyện gì cả. Vậy yếu đuối để cho ai xem? Tôi quyết định treo quần áo vào tủ và lên giường nằm. Quang gõ cửa. Cô thu dọn quần áo xong chưa? Sao lâu thế? Tôi mở cửa ra trừng mắt nhìn anh ta. Thu dọn quần áo ư? Để làm gì vậy anh? Tôi tưởng cô thu quần áo để đi về nhà cô. Tôi cười nhạt. Anh buồn cười nhỉ? Tôi đã chuyển khẩu về đây rồi mà. Nhà tôi ở đây thì sao tôi phải đi chứ? Anh thích đi thì anh cứ đi, còn tôi thì không nhé. Quang gằn giọng đe dọa tôi. Cô đang nói cái gì thế hả? Tôi thản nhiên. Anh mới bị điếc hay bị điếc lâu rồi? Tôi nói tôi ở đây. Còn nếu anh muốn đuổi tôi đi thì anh hãy nhớ ngày trước bao nhiêu người nhà anh đi đón tôi về đây. Thì bây giờ bấy nhiêu người đó đưa tôi về nhà tôi. Còn không thì anh đừng mơ, anh hiểu ý tôi nói chứ. Cô điên thật rồi. Cô cố tình làm vậy để ép tôi ư? Xin lỗi, cô nhầm rồi, tôi không còn yêu cô nữa. Cô hãy đi đi. Tôi nhìn anh ta cười khẩy. Thế thì anh lại nhầm to rồi. Đối với tôi bây giờ, chồng thì chồng và không chồng thì thôi. Tôi không có cần đâu. Anh nghĩ anh ngon à? Xin lỗi, ngoài kia còn nhiều người ngon hơn anh. Bớt xàm đi anh ơi. Tôi nói cô ra khỏi nhà tôi mà. Sao cô lì thế hả? Bố anh nói tôi chờ ông ấy về rồi nói chuyện. Nên anh câm mồm đi, đồ khốn nạn. Thở ra câu nào thối câu đó. Nên tốt nhất anh đeo dọ mõm vào đi. Quang tức sôi máu lên nhưng không làm gì được tôi. Vì tôi cứ nằm lì đó. Anh ta sang phòng gọi bà Ngọc sang. Bà Ngọc trợn mắt nhìn tôi quát. Sao cô còn chưa đi hả? Cô muốn gì hả? Tôi điên máu quá, cầm con dao gọt hoa quả tôi thủ sẵn ở đầu giường lên. Mấy người cút ngay. Đừng chọc điên tôi, kẻo tôi mất kiểm soát lên thì có người mất mạng đấy. Ngọc vênh mặt lên. Trời ơi, tao sợ mày rồi. Mà hù dọa trẻ con đấy à Huyền? Tôi biết bà ta không tin tôi dám làm thế. Nên tôi lao vào túm váy của bà ta, lôi ra và cầm dao chọc một phát, khiến váy của bà ta thủng và rách xoạc ra. Bà ta hoảng quá ngã ngửa ra phía sau. Quang thấy vậy còn giật mình hốt hoảng. Tôi chĩa con dao gần mặt bà ta, tôi rít lên. Bà mà còn lại nhảy nữa thì tôi sẽ rạch nát mặt bà đấy. Nghe rõ chưa hả? Đừng nghĩ tôi hiền mà trèo lên đầu tôi ngồi nhé. Tôi xiên chết đấy. Ngọc im bặt không dám hé nửa lời. Tôi nghiến răng. Tôi đã không thèm nói gì rồi mà hai người còn không biết điều à? Mau cút ra ngoài hết cho tôi, để tôi được yên đi. Quang vội đỡ Ngọc ra ngoài. Tôi đóng chặt cửa lại rồi lên giường nằm. Tôi nằm khóc, tôi đau khổ tiếc cho tình yêu mấy năm của tôi. Tôi không thể ngờ Quang là người tệ bạc đến như vậy. Ngẩng mặt lên tôi nhìn thấy ảnh cưới của chúng tôi lại càng đau lòng hơn. Tôi liền tháo ảnh cưới xuống đất và cầm dao rạch nát hết. Sau đó tôi mở cửa và ném ra ngoài. Những đồ kỷ niệm thời yêu nhau, cốc chén, lọ hoa, tôi cũng ném ra vỡ hết sạch. Ngọc ngó ra nhìn thấy thế, cô ta bảo Quang. Anh ơi, ra mà xem, nó đập hết đồ rồi anh ạ. Quang vẫy Ngọc vào. Thôi vào đi, nó đang lên cơn điên đấy. Thỏ mặt ra, nó xiên chết bây giờ. Ngọc vội đóng chặt cửa lại. Kinh quá anh ạ, nó hiền vậy mà em không nghĩ nó lại tức giận như vậy đâu. Thì ai cũng nói nó hiền, nhưng trong hoàn cảnh này nó hiền cũng không được mà. Ngọc hoang mang nói. Em cứ tưởng nó trên sao hỏa xuống, ai ngờ nó cũng kinh phết nhờ. Nhưng mặc xác nó đi, làm gì có bằng chứng đâu. Em tiêu hủy hết rồi mà. Lão già kia sẽ tin em ngay thôi. Cô ta tuổi gì, em sẽ khiến cô ta phải ra đi với hai bàn tay trắng luôn anh ạ. Quang gật đầu. Ừ, em làm thế nào thì làm, anh không muốn rắc rối đâu. Ngay từ đầu đã bảo em cẩn thận mà em không nghe, lại còn nghe máy của nó, để bây giờ đau đầu, mệt cả người thế này. Ngọc nũng nịu Quang. Thôi em xin lỗi. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn được chưa? Tại mấy hôm nay anh cứ thân thiết với nó, anh bơ em, nên em mới mất kiểm soát như vậy đó. Thì cũng phải có lúc nọ lúc kia chứ. Sao anh có thể lúc nào cũng kè kè ở bên em được? Thế giờ đền bù cho em đi. Bây giờ sao? Vâng, mình cứ ở trong phòng em thôi. Còn nó làm gì mặc xác nó đi anh. Ngọc vừa nói vừa cởi quần của Quang ra. Rồi cô ngậm thật sâu khiến Quang thích tê cả người. Quang nhanh chóng hòa vào cuộc ân ái mãnh liệt với Ngọc.